Tuyệt đại con rể, chương 196, 196, vẫn là cháu lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Lâm vui đến mức liên tục nói. Tiểu Khôn, mỗi lần đều khách sáo như vậy. Chiếc kẹp tóc này giá bao nhiêu? Từ Khôn xua tay nói. Cô Tịnh Lâm, tiền không nhiều, còn chưa đến 350 triệu nữa. Người xưa đã nói, ngựa tốt yên ngựa. Cô xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải tặng cho cô trang sức đẹp rồi. Ngựa tốt yên ngựa, điều này nghe thật khó xử. Tịnh Lâm không quan tâm. Hiện tại bà ta rất vui. Từ Khôn dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa mắt. Càng nhìn càng thích. Lúc này, Từ Khôn rốt cục quay đầu nhìn Giai Kỳ. Đã lâu không gặp, Giai Kỳ hừ một tiếng. Đã mấy ngày không gặp, em càng ngày càng đẹp. Từ Khôn trên mặt cười nhẹ như một quý nhân. Sau đó nhìn Lăng Thành. Nhưng trong mắt ẩn ẩn có ý cười. Không ngừng khinh bỉ. Đây là Lăng Thành khét tiếng, đúng không? Hai chữ khét tiếng đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu. Ở thành phố Đại Phong. Ai mà không biết Giai Kỳ đã gả cho một tên rác rưởi. Không quá lời khi nói rằng thứ rác rưởi này khét tiếng. Tịnh Lâm kéo Từ Khôn qua một bên. Từ Khôn. Đừng nói chuyện vô dụng này. Để cô nói cho cháu biết tình hình. Sau đó nói cho anh ta biết những gì đã xảy ra. Nhưng Giai Kỳ lại lo lắng. Cô nắm lấy cánh tay Lăng Thành thì thầm. Chồng, em phải làm sao đây? Cô biết Tịnh Lâm quá rõ. Nếu Từ Khôn này thực sự giúp lấy lại tiền. Mẹ nhất định sẽ ép mình ly hôn lần nữa sau khi về nhà. Lăng Thành cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh nói với Giai Kỳ, đừng hoảng sợ, kiểm tra tình hình trước đã. Lúc này, Tịnh Lâm cũng nói xong sự tình. Cô Lâm, cô đừng lo lắng, Từ Khôn tức giận nói. Công ty tài chính này thật ra nói dối tiền của cô. Đừng lo lắng, cháu sẽ giúp cô lấy lại tiền. Đây là điều mà Tịnh Lâm chờ đợi. Trên mặt bà ta chợt nở nụ cười. Tiểu Khôn, cô biết cháu là người có năng lực mà. Người trẻ tuổi này thực sự có cách. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh, từng người một vì vui mừng mà tiến tới xu nịnh, tới cầu xin người thanh niên này giúp họ lấy lại tiền. Từ Khôn vô cùng thích thú với cảm giác này và xua tay. Đừng lo, vì mọi người đều là bạn của cô Lâm nên cháu cũng sẽ giúp mọi người. Bây giờ cháu sẽ gọi điện thoại ngay đây. Công ty tài chính Thành Đạt, mình cũng biết chút ít. Ông chủ Lục Thành, là người của Lục Sơn Quân. Lục Sơn Quân là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố Đại Phong. Mặc dù mình không biết anh ta, nhưng bố đã kinh doanh rất nhiều trong 2 năm qua. Chắc là bố sẽ biết anh ta thôi. Từ Khôn lấy điện thoại di động ra gọi cho bố. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh ta thận trọng nói. Bố, có chút chuyện, bố có thể giúp con hỏi một chút không? Sau đó giải thích sự việc. Bên kia điện thoại, sau khi bố Từ Khôn nghe xong, tức giận mắng mỏ, chuyện của người khác, con nhúng tay vào làm gì? Con thật sự nghĩ bố không biết gì sao? Cái thằng này, ngày nào cũng gây chuyện cho bố. Con nghĩ bố có thể quen biết với Lục Sơn Quân không? Được rồi, bố uống rượu tiếp đây. Thằng nhóc con sau này đừng xen vào chuyện của người khác nữa. Ông ta cúp máy sau khi nói. Từ Khôn bị mắng toát mồ hôi hột. Xong rồi, bố anh ta cũng không biết Lục Sơn Quân. Điều này có thể giải quyết như thế nào đây? Anh ta đang hoảng loạn, nhưng với nụ cười trên môi. Anh ta cứng đầu nói. Cô Lâm, cô đừng lo, cháu đã gọi xong rồi. Đến ngày mai, tiền của cô sẽ được lấy lại thôi. Bây giờ không còn cách nào khác. Đành phải ổn định Tịnh Lâm trước. Được được được, Tiểu Khôn, cháu thật có năng lực. Vậy ngày mai cô sẽ chờ tin tốt. Tịnh Lâm không khỏi khen ngợi. Lúc này Lăng Thành không nhịn được cười. Anh đã là một minh quân, lại luyện được tinh dương chân kinh. Thính giác của anh tốt hơn người thường rất nhiều. Vừa rồi tên nhóc này gọi, Lăng Thành đã nghe rõ ràng. Phải nói Từ Khôn mặt dày thật. Không giải quyết được, lại vẫn đang giả vờ ở đây. Lăng Thành thở dài, không khỏi tiến lên một bước, nói với Tịnh Lâm, cô à, Từ Khôn sợ là không có sức mà đòi tiền đâu. Hay là để cháu gọi điện hỏi nhé. biết đâu có thể lấy lại tiền cho mọi người. Cái gì? Lúc này, toàn bộ cửa bệnh viện sôi trào. Những người bị lừa gạt nhìn Lăng Thành một cái. Như thể đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Chàng ở rể này, nói lấy lại tiền sao? Tịnh Lâm mặt đỏ bừng, chỉ vào Lăng Thành nói. Câm miệng đi, đừng xấu hổ ở đây. Đồ vô dụng, Từ Khôn ở một bên cười phá lên. Tiến lên nói, Lăng Thành, tôi không nghe nhầm chứ? Ha ha ha, anh nói là có cách lấy lại số tiền này sao? Ha ha ha, Từ Khôn cười lui về phía sau và khép lại. Đây chỉ đơn giản là một trò đùa lớn. Bố tôi không thể lấy lại tiền. Vậy mà tên vô dụng này lại có cách sao? Ha ha ha, Tiểu Khôn, cháu nóng giận. Tịnh Lâm nhanh chóng giải thích. Thứ rác rưởi này, làm sao có khả năng như vậy chứ? Vẫn phải dựa vào cháu thôi. Phải đấy, Tiểu Khôn, cháu đừng tức giận. Những người bên cạnh cũng nhanh chóng nói. Tiểu Khôn, Tịnh Lâm thường nói Lăng Thành này vô dụng. Ngày nào cũng biết hắn nhàn rỗi. Cháu đừng quan tâm đến anh ta. Bọn họ bây giờ sợ Từ Khôn tức giận. Nếu tức giận không đòi lại tiền châu mọi người thì sao? Vì vậy, họ nịnh nọt, Lăng Thành thở dài. Con người bây giờ cũng thực tế thật. Trong lúc suy nghĩ, anh lặng lẽ bước ra sau đám đông và gọi Lục Sơn Quân. Câu lạc bộ tư nhân Đức Đô. Trong phòng bao cao cấp, Lục Sơn Quân và Lục Thành nhắm mắt hưởng thụ. Bên cạnh họ, hai người đẹp gợi cảm đang nhẹ nhàng xoa bóp cho họ. Lục Sơn Quân hôm nay rất hạnh phúc. Em trai Lục Thành của anh ta được cho là đã kiếm tiền từ kinh doanh tài chính và kiếm được hàng trăm triệu. Hôm nay đặc biệt tự mời mình đi massage. Anh Quân, em trai của anh là em. Hiện tại đã có tiền rồi. Người phải cảm ơn nhất chính là anh rồi. Lục Thành cười búng tay. Sau đó một mỹ nữ bước vào. Trên tay cầm một miếng thịt cừu trắng béo ngậy. Lục Thành nhướng mày. Anh Quân, nghe nói anh thích ngọc. Kiếm được ít tiền nên mua miếng bạch ngọc béo cừu này về làm quà. Đây cho anh. Tốt, tốt, tốt. Lục Sơn Quân gật đầu liên tục. Em trai của tôi cũng thật là biết điều. Lại còn chăm sóc cho anh ta như vậy nữa. Cầm bạch ngọc trong tay. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Ôi trời, anh Thành. Lục Sơn Quân đột ngột ngồi dậy và thận trọng trả lời điện thoại. Anh Thành gọi điện tới. Chắc là có chuyện gấp. Lục Sơn Quân, bên kia điện thoại, Lăng Thành lạnh lùng nói. Tôi phát hiện ra bây giờ anh thực sự rất can đảm. Em trai anh bắt đầu chơi kinh doanh bất hợp pháp. Phải không? Bây giờ anh đang sung sướng lắm đúng không? Hả? Lục Sơn Quân bị mắng quay đầu lại. Lời nói khó chịu. Anh Thành. Không. Không. Cậu chủ hai. Không. Anh Lăng. Tôi không hiểu. Lần trước, Lăng Thành đã dặn dò anh ta gọi anh là anh Lăng. Không hiểu sao? Lăng Thành lạnh lùng nói. Anh có một đứa em trai tên là Lục Thành. Lừa mẹ vợ tôi một căn biệt thự. Tôi chỉ cho cô 10 phút. Trả lại tiền của mọi người lại đây. Tôi đang đợi ở bệnh viện Trung Y, Phục. Khi giọng nói rơi xuống, cuộc gọi trực tiếp bị cúp máy. Chết tiệt. Sau đó, Lục Sơn Quân mới có phản ứng và đá vào đầu Lục Thành. Anh Quân, anh làm gì vậy? Lục Thành bị đá, đầu lao vào bồn ngâm chân. Mẹ kiếp, cậu mải kiếm tiền không cần mạng sống nữa rồi phải không? Lục Sơn Quân hét lên rồi lại đấm anh ta một cái. Cậu là đồ tôi, công ty tài chính mà cậu chuyên lừa hàng trăm tỷ đó. Cậu có thực sự hạnh phúc không? Lục Thành muốn khóc không ra nước mắt. Anh Quân, em đã nói dối, nhưng những người em lừa đều là những người không có lai lịch. Khốn nạn, Lục Sơn Quân mặt đầy hắc tuyến. Mẹ vợ của anh Thành, bị cậu lừa một căn biệt thự đấy. Anh Thành nào? Lục Thành đầu óc trống rỗng. Lục Sơn Quân nắm tóc nhấc lên. Anh Thành, là anh trai của tôi. Là cậu chủ hai của nhà họ Lăng. Là người tôi biết ơn nhất trong cuộc đời này. Hoàn lại tiền cho tôi. Lục Thành suýt chút nữa thì tè ra quần. Trong ấn tượng của anh ta, anh Quân chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Anh ta mặc quần áo vào và đi tới bệnh viện Trung Y. Tại lối vào bệnh viện, Tịnh Lâm đang trò chuyện với Từ Khôn. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover phóng nhanh tới. Nhìn từ xa, Lục Thành bực mình xuống xe đi thẳng về phía đám đông. Anh ta nói dối tiền của chúng tôi. Tịnh Lâm kêu lên ngay lập tức khi nhìn thấy Lục Thành. Đúng, là hắn. Hắn đến để hoàn tiền cho chúng ta. Có một tràng pháo tay vang lên. Tịnh Lâm vui mừng đến mức nắm lấy tay Từ Khôn nói. Tiểu Khôn, vẫn là cháu lợi hại. Một cuộc điện thoại liền gọi được Lục Thành tới. Hả, Từ Khôn xấu hổ. Đây là tình huống gì? Bố tôi không phải nói rằng ông không biết Lục Thành hay Lục Sơn Quân sao? Chẳng lẽ bố là dựa vào quan hệ để tìm Lục Thành sao? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, Từ Khôn mỉm cười. Lúc này, Lục Thành cũng đi tới trước mặt mọi người. Hắn mồ hôi nhễ nhại. Trong tay cầm một tấm thẻ. Khuỵu xuống. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không nên lừa tiền của mọi người. Tôi xin lỗi. Tiền trả lại cho mọi người. Tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Không bao giờ dám nữa. Ha ha. Nhìn thấy Lục Thành như vậy, mọi người đều cười. Đồng thời giơ ngón tay cái cho Từ Khôn. Từ Khôn gọi một tiếng tự hào. Đi về phía trước và lấy thẻ ngân hàng của Lục Thành. Nhìn anh ta một cách trịch thượng. Biết là tốt. Nếu có lần sau, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lục Thành ngẩng đầu nhìn Từ Khôn. Vẻ mặt bối rối. Tên này là ai chứ? Mình không quen mà. Lẽ nào là bạn của anh Quân sao? Lúc đó Lục Thành không dám tự phụ. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhận lỗi của mình. Đúng, đúng. Tôi không bao giờ dám nữa. Không bao giờ dám nữa. Trong tấm thẻ này, không chỉ là tiền của mọi người. Tôi còn cho anh rất nhiều tiền lãi. Chà, nghe vậy, mọi người rất vui. Tịnh Lâm càng không ngậm được miệng. Đối với Từ Khôn nói. Tiểu Khôn, lần này thật sự là cảm ơn cháu. Vẫn là cháu lợi hại. Vấn đề đã được giải quyết qua điện thoại. Thật tuyệt nếu con gái cô có thể lấy cháu. Nghe mẹ nói như vậy, Giai Kỳ tức giận dậm chân, có chút đỏ mặt. Cách chương.